Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, Quỷ Vương kết hôn. Đêm khuya, hắc ảnh bà xa, cây cối ào ào ào chập chờn. Âm phong thổi một trận lại một trận, càng âm u kinh khủng. Ô ô, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng quỷ khóc truyền đến. Vừa có một số sói chu đồng dạng thanh âm, lộ ra âm u cùng khủng bố. Âm hồn, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, âm thầm kinh ngạc, quả nhiên có âm hồn ẩn hiện. Chỉ thấy phong đô thành ngoại truyền đến từng đợt khua chiêng gõ trống thanh âm. Tình huống như thế nào? Liễu Thanh mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Hắn dự cảm đến tối nay sẽ có đại lượng tà linh âm hồn tụ tập ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới sẽ có dạng này vừa ra trò vui nhìn a. Quỷ thành bên ngoài, trên đường phố, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện từng đợt mê vụ. Hắc vụ cuồn cuộn chảy ra, thế giới dường như biến đến hư huyễn. Chỉ thấy trong sương mù có một chi đội ngũ, mặc lấy vui mừng, màu đỏ đại hoa kiều. Tám cái dáng người khôi ngô đại lực quỷ ngay tại dơ lên kiệu hoa thổi qua tới. Xem xét cũng là đang làm việc vui a. Quỷ kết hôn, Liễu Thanh lẩm bẩm nhắc tới một câu. Trong mắt thông qua một tia kinh ngạc, hắn cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới vừa tới thế mà thì đụng phải một trận quỷ kết hôn. Có cường đại quỷ vương tại kết hôn. Hoa trong kiệu, có một người sống khí tức. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Quỷ kết hôn, chỉ có quỷ vương mới có thể làm đến. Cho nên, nơi này nhất định cất giấu một cái quỷ vương. Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh. Quỷ vương kết hôn, có ý tứ. Đêm khuya, quỷ thành bên ngoài, một chi đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống. Thổi âm phủ nhạc cụ thổi qua đến. Vốn nên vui mừng một màn lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đội ngũ bên trong, ngoại trừ hoa trong kiệu tân nương bên ngoài, còn lại toàn bộ là âm hồn quỷ quái. Tám cái đại lực quỷ dơ lên kiệu hoa, phía trước dẫn đường một cái quỷ nương, dẫn theo đèn lồng, tung bay trên không trung, trang điểm lộng lẫy, nhưng nhìn mặt của nàng, nửa bên cũng không có. Ở phía trước, tám cái quỷ binh tay cầm trường thương mở đường, đằng sau, đồng dạng có tám cái quỷ binh đi theo. Đón dâu đội ngũ bên trong, còn có nguyên một đám xem ra thướt tha mỹ mạo bóng người. Từng cái tóc tai bù xù, kỳ thật khuôn mặt vặn vẹo, mặt mũi hung dữ, rất kinh khủng. Liễu Thanh đứng tại một tòa trên cổng thành yên lặng nhìn lấy thổi qua tới đón dâu đội ngũ. Hắn lấy thực lực cường đại ẩn nặc thân hình, che đậy người sống khí tức, tự nhiên không có bị phát giác. Đón dâu đội ngũ một đường thổi qua đến, xuyên qua trong rừng đường nhỏ, theo quỷ thành trên không một đường thổi qua đi. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi, phát hiện cái hướng kia có một tòa âm phủ thiên tử giống. Nguyên bản uy nghiêm Diêm La thiên tử pho tượng, lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Phía dưới có một cái đen như mực hang động, bốn phía quỷ khí lượn lờ, âm phong phơ phất, giống như một cái địa ngục cửa vào. Liễu Thanh nhìn thoáng qua đi sau hiện lại là một cái quỷ vực cửa vào. Cũng xưng là quỷ thị, một cái không tồn tại ở trong hiện thực không gian. Có ý tứ, lại có một cái quỷ thị tồn tại. Chẳng lẽ lại, nơi này đã từng phong ấn một cái quỷ thị. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy tòa kia âm thiên tử pho tượng. Hiển nhiên, nó cũng là trấn áp quỷ thị tồn tại. Nhưng linh khí khôi phục về sau, nơi này đã mất đi tác dụng. Quỷ thị bắt đầu xuất hiện, bên trong có đại lượng tà linh lệ quỷ ngoi đầu lên. Hôm nay càng là có một tôn quỷ thị quỷ vương, thế mà chạy đến ở nhân gian đến kết hôn. Quỷ thị cửa vào, có ý tứ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn trước mắt đón dâu đội ngũ thế mà xuyên qua đen như mực cửa vào, biến mất không thấy gì nữa, nhất thời mỉm cười. Hắn lặng lẽ theo sau, đánh giá trước mắt tối như mực cửa vào, không hề nghĩ ngợi thì chậm rãi xuyên qua hắc vụ, tiến vào một mảnh kỳ quái quỷ quái tập kết địa, một phương quỷ thị, bọn quỷ quái thế giới. Người nói nó là một cái quỷ vực cũng được. Thì trong núi, Liễu Thanh cảm giác trước mắt nhoáng một cái, mê vụ tán đi, đi tới một mảnh phong cách cổ xưa tiểu trấn. Bên trong tất cả phòng ốc lại là cổ đại kiểu dáng. Ngay phía trước, có một cánh cửa khổng lồ. Phía trên treo một tấm bảng. Ô Sơn Quỷ Vực. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Mảnh này quỷ vực chính là Ô Sơn Quỷ Vực. Bên trong lớn nhất lớn một cái quỷ quái. Hẳn là Ô Sơn Quỷ Vương. Đến mức thực lực như thế nào? Hiện tại còn chưa biết được. Chờ gặp được đối mới có thể biết. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Nơi này bọn quỷ quái có bao nhiêu lợi hại. Liễu Thanh mỉm cười đích nói thầm một câu. Ẩn giấu đi bóng người từng bước một đi vào quỷ vực. Hắn thần niệm yên lặng cảm ứng đến tình huống nơi này. Mơ hồ phát giác được. Nơi này bình thường là người sống vào không được. Chỉ có hồn phách âm tà chi vật mới có thể đi vào tới. Nhưng Liễu Thanh có biện pháp. Thi pháp theo đón dâu đội ngũ tiến đến. Quả nhiên, trước mặt đón dâu đội ngũ chính trên đường hành tẩu. Hai bên chật ních vô số người đi đường. Già trẻ nam nữ, từng cái tràn đầy phấn khởi nhìn lấy kiệu hoa. Đây đều là âm linh. Các loại cô hồn dã quỷ tụ tập ở chỗ này. Lít nha lít nhít, giống như một cái quỷ trấn. Tràng diện dọa người vô cùng. Đội ngũ hướng về trong trấn đi đến. Chỗ đó có một tòa thật to cung điện hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, vô cùng khí phái. Nhưng Liễu Thanh liếc thấy gặp trong cung điện có một cỗ khí tức kinh khủng. Cực kỳ cường đại, thật cường đại ác linh khí tức. Tuyệt đối là một tôn quỷ vương. Hơn nữa, còn là một cái cường đại quỷ vương. Thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Lại có Nguyên Anh kỳ lão quỷ. Cái này kinh ngạc, linh khí khôi phục. Không có khả năng nhanh như vậy sinh ra quỷ vương. Giải thích duy nhất chính là, trước đó liền đã tồn tại. Chỉ là bị phong ấn ở nơi này không cách nào ra ngoài. Hiện tại linh khí khôi phục. Quỷ vực phong ấn dần dần vỡ tan. Trong này quỷ vật tà ma rốt cục có thể thoát ly phong ấn buông xuống nhân gian. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Nơi này quỷ vương. Tại phong ấn nới lỏng sau làm chuyện thứ nhất lại là đi nhân gian kết hôn. Cũng là say. Quỷ vương phủ. Rất nhanh. Liễu Thanh theo đón dâu đội ngũ đi tới cái kia một tòa cung điện hùng vĩ. Trông thấy trên cửa chính treo một cái bảng hiệu. Quỷ vương phủ. Tại quỷ vương phủ cửa lớn hai bên. Mỗi người đứng thẳng một tôn đen nhánh sư tử đá. Hai con mắt bốc lên hồng quang. Tà dị vô cùng. Liễu Thanh đánh giá liếc một chút. Nơi này quỷ vương địa vị không thấp. Thân phận bất phàm a. Bất quá. Coi như thân phận bất phàm lại như thế nào. Hắn đồng dạng không sợ hết thảy, mang theo hiếu kỳ tâm thái từng bước một đi vào quỷ vương phủ. Không có một cái quỷ vật có thể phát giác hắn tồn tại. Thuận lợi thì lẫn vào quỷ trong vương phủ. Nơi này chính xếp đặt tiệc rượu. Vô số yêu ma quỷ quái chính tụ tập một đường. Chờ đợi lấy cái gì? Cung nghênh quỷ vương đại nhân. Chúc mừng quỷ vương kết hôn. Hiện trường, lít nha lít nhít quỷ quái cùng nhau quỳ xuống. Nguyên một đám cung kính lễ bái. Liền Liễu Thanh đều nhìn kinh ngạc nhìn qua. Cả sảnh đường quỷ quái. Nguyên một đám quỷ ở nơi đó. Khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hắc khí cuồn cuộn đánh tới. Chỉ thấy đại sảnh chủ vị. Một cái khô lâu trên bảo tọa xuất hiện một thân ảnh. Người khoác vương bào. Đầu đội vương miện. Mặt mũi hung dữ. Toàn thân khí tức âm lãnh. Nhiếp nhân tâm phách, đây chính là quỷ vương. Ô Sơn Quỷ Vực chi chủ. Liễu Thanh đánh giá trước mắt quỷ vương. Chỉ thấy tôn này quỷ vương mặt lộ vẻ một tia nhe răng cười. Hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra cao hứng phi thường. Phía dưới một tôn quỷ vật đứng dậy. Hắn cung kính nói ra. Quỷ vương đại nhân, giờ lành đã đến. Ngay cái kia động phòng hoa chúc. Tiểu nhân trước chúc mừng đại vương tân hôn mỹ mãn. Vinh đăng Diêm La Bảo Điện. Chúc mừng đại vương. Vô số quỷ quái cùng nhau quỳ bái. Từng cái cung kính cuồng nhiệt biểu lộ. Tình cảnh này rơi vào Liễu Thanh trong mắt. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này quỷ vương lại muốn làm Diêm La vương. Quả thực cũng là ác quỷ đang nằm mơ. Một cái dạ quỷ vương cũng muốn làm Diêm La. Thật sự là lá gan quá mập, dã tâm quá lớn. Trách không được muốn đi nhân gian kết hôn. Xem ra, là muốn chuẩn bị mượn nhân gian tân nương một thân thuần chủng nhân gian đặc thu chi khí đến kết hợp hoàn mỹ, từ đó muốn phải hóa thành một đời mới Diêm La. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc. Nho nhỏ ác quỷ cũng dám mưu toan ngấp nghé Diêm La chi vị. Buồn cười, đột nhiên một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, cả kinh cả sảnh đường quỷ vật mạnh mẽ biến sắc. Tôn này quỷ vương càng kinh hãi hơn thất sắc. Người nào? Quỷ vương giận dữ, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên quỷ khí, ù ù bao phủ, toàn bộ quỷ vương trong phủ phía dưới chấn động bất an. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, quỷ vật nộ hống, gào thét, lại có quấy rối. Ông, nương theo lấy một cỗ kim quang tràn ngập, bốn phía quỷ vật ào ào thê lương thống khổ kêu rên, hoảng sợ chạy tứ tán, có trực tiếp bị làm thành làm tan. Kim quang bên trong, một tên thanh niên nam tử bóng người chậm rãi hiển hiện. Người tới chính là Liễu Thanh, trực tiếp đi ra. Giờ phút này, tại chỗ vô số quỷ quái hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Vì sao đột nhiên toát ra một người sống? Người sống, khi nhìn thấy Liễu Thanh trong tích tắc, tuy có quỷ vật quá sợ hãi, liền quỷ vương đều trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Trên mặt lộ ra một tia thật không thể tin. Nơi này thế mà chui vào một người sống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.